Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 176 Cây Sơn Trà. Hoa cửu thị Dương Quang là từ quang minh hệ dị năng giả nhân vi khống chế. Không có cái gọi là hoàng hôn sáng sớm mà ni đương buổi sáng 6 giờ vừa đến. 6 cái quang minh hệ dị năng giả bổ sung hào năng lượng. Ở hơn 10 người phi hành hệ dị năng giả trợ giúp dưới bay đến không trung. Đem ảm đạm đại quang cầu kích hoạt, làm này nở rộ ra 10 thành quang mang, trong nháy mắt, tối tăm, đêm, liền biến mất. Hoa cửu thị cư dân nhóm nghênh đón, ban ngày, đêm dài buông xuống lúc sau, hơn phân nửa ngành sản xuất đều đình chỉ công tác, cao cấp chế tạo nghiệp, internet nghiệp, địa ốc nghiệp, đại bộ phận phục vụ nghiệp, giải trí nghiệp, tựa hồ đều không có tồn tại tất yếu. Nguy nan thời khắc, mê mang mọi người thực dễ dàng hỗn loạn. Nhưng ở chính phủ cùng dị năng giả liên hợp quản trị dưới, bọn họ đều nhanh chóng tìm được rồi tân định vị, đầu nhập tới rồi những cái đó cùng cầu sinh cùng một nhịp thở công tác bên trong. Các loại nguyên bản sinh hoạt còn tính nhẹ nhàng sung sướng người, bị bắt gia nhập tới rồi gieo trồng, chăn nuôi, kiếm ăn, tìm kiếm nhiên liệu, từ từ gian khổ công tác, mặc kệ cái gì hoàn cảnh, không làm việc liền không cơm ăn. Đây là thiết tắc. Nhưng có một bộ phận người, vẫn là bởi vì đủ loại nguyên nhân vô pháp thích ứng tân công tác. Một cái lão nhân đặng cũ nát rất sơn xe ba bánh. Chậm gì gì mà ở đã từng hoa cửu thị nhất vồn hoa cái kia phố buôn bán thượng kỵ hành. Lão nhân xuyên rách tung tóe, 70 hơn tuổi bộ dáng, tóc tuyết trắng hỗn độn, câu lũ thân mình, gầy da bọc xương, rõ ràng chính mình liền đủ đáng thương. Hắn xe ba bánh thượng còn chở hơn 10 điều cẩu. Những cái đó cẩu thoạt nhìn càng thêm đáng thương. Hơn 10 điều cẩu có lớn có bé, đều thành thành thật thật ngồi ở xe ba bánh. Từng con ló đầu ra hướng ra phía ngoài vọng. Chúng nó hiển nhiên là lão nhân dưỡng cẩu. Một đám cũng là gầy đến da bọc xương, không có nửa điểm tinh thần, đáng thương vô cùng. Mỗi đặng một chút xe ba bánh, lão nhân tay lái thượng treo đại lục lạc liền sẽ vang một tiếng bén nhọn lại có tiết tấu tiếng chuông truyền rất xa. Ở hòa bình thời điểm này tiếng chuông có thể nhắc nhở phụ cận mọi người. Rất nhiều người hảo tâm nguyện ý đem không cần rác rưởi đều miễn phí đưa cho hắn. Cũng có thật nhiều người cho hắn cùng những cái đó cầu uy ăn. Bất quá hiện tại không giống nhau. Nguyên bản tùy ý có thể thấy được đồ ăn rác rưởi, hiện tại đã biến thành bảo bối. Lão nhân cùng hắn cậu nhóm đều là bữa đói bữa no, thường thường dạo cả ngày, cũng không có gì đồ vật nhưng ăn. Lão nhân chậm rãi đặng xe ba bánh, lung lay suốt một buổi sáng, cũng không có tìm được cái gì ăn. Đêm đó thượng sắp xảy ra, lão nhân bất đắc dĩ đi tới một gian tên là Hải Tạc nhà tiểu quán ba cửa. Tiến vào đêm tối lúc sau, lão nhân tổng tới này gian quán ba lấy nước đồ ăn thừa uy cổ. Nói đến cũng kỳ quái, cho dù là đêm tối buông xuống lúc sau giá hàng tiêu thăng, này gian cửa hàng lão bản cũng luôn là có thể lấy ra rất nhiều thịt nát cùng xương cốt cấp lão nhân. Bất quá, hiện tại này gian quán ba đại môn lại không biết vì sao bị giấy niêm phong dán sát vào. Có mấy người phụ nhân đứng ở quán ba phụ cận tán gẫu, thanh âm khoa trương đại, từ các nàng nói có thể nghe ra, này quán ba xảy ra chuyện nhi, hơn nữa vẫn là đại sự nhi. Quán ba lão bản là cái thực nhân ma, con ngựa trắng giáp nhóm ở hắn quán ba tủ đông phát hiện 11 cụ đông lạnh trẻ nhỏ thi thể. Nghe nói còn có rất nhiều gia công tốt thịt loại, phỏng chừng cũng đều là thịt người gia công. Từ những cái đó thịt lượng tới suy đoán, ít nhất còn có hơn 20 cái người bị hại. Nhặt mót lão nhân híp mắt, trầm mặc nhìn kia mấy cái nói chuyện phiếm nữ nhân, thật lâu đứng ở quán ba cửa. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, trong đó một nữ nhân tựa hồ nhận ra nhặt mót lão nhân. Nàng sửng sốt, sắc mặt quái dị cùng vài người khác nói thầm vài câu. Mọi người liền trốn cũng dường như xoay người đi rồi. Ở quán ba cửa đứng một hồi lâu, lão nhân lau một chút nước mắt, sải bước lên xe ba bánh, hướng chính mình ra phương hướng kỵ trở về. Hắn khóc là bởi vì cuối cùng một cái có thể tìm được đồ ăn địa phương cũng như vậy đã không có. Hôm nay, nhà hắn lại không biết sẽ đói chết nhiều ít cái tiểu sinh mệnh. Vào đêm Monster Hoa Cửu Thị Nam Giao, một cái hẻo lánh lụi bại tiểu viện nổi. Trương Nghiên cùng Giang Trung Trung ngồi ở viện góc cây sơn trà thượng. Này cây thực may mắn, không chịu quá đông lạnh, cành lá tốt tươi, đem hai người hoàn mỹ che đậy lên. Này quả cây sơn trà tuy rằng xem như lớn lên tương đối tốt, nhưng loại này thụ nhánh cây vẫn là tương đối tế, đồng thời cất chứa hai người, vẫn là có điểm nguy hiểm mà ni hai người không dám lộn xộn. Tễ ngồi ở nhất thô tráng kia căn cành khô thượng, liền ăn một chút gì đều phải thật cẩn thận, bằng không một kén cánh tay liền có khả năng đem đối phương tấp đánh tới dưới tàng cây mặt đi. Trương Nghiên cùng Giang Trung Chu đã tại đây khỏa cây sơn trà thượng nhìn chằm chằm 4 cái giờ sao. Mông đều ngồi đã tê dần, mục tiêu vẫn là không về nhà. Viện này chủ nhân chính là bọn họ cái thứ hai đánh chết mục tiêu. Cùng hồ sơ thượng viết giống nhau, cái này sơn quả nhiên là cái liền đặt chân đều khó khăn địa phương. 6-70 bình phương tiểu viện tử, đôi đủ loại rác rưởi, chai nước tử, toái pha lê, phá thùng giấy, cụ plastic, rác rưởi nhóm xếp thành một tòa tiểu sơn, chỉ chừa 2-3 điều giao nhau đường mòn cung người hành tổ. Càng đáng sợ chính là, này nguyên bản liền chất đầy rác rưởi trong tiểu viện, cư nhiên còn nuôi thả 70-80 điều cẩu. Này đó cẩu bài tiết vật che kín toàn bộ sân, hương vị thập phần gai mũi, hôn đến Trương Nghiên cùng Giang Trung Chu một lần tưởng phun. Giờ phút này, Trương Nghiên cùng Giang Trung Chu đều tâm tình phức tạp nhìn dưới tàng cây mấy cái cẩu. Nơi này hoàn cảnh ác liệt, lại không có gì ăn. Trong đó có một cái cẩu tựa hồ rốt cuộc chịu không nổi. Ở Trương Nghiên cùng Giang Trung Chu dưới mí mắt chết đói. Cái kia cẩu trước khi chết, vẫn luôn hướng tới trên cây Trương Nghiên vẫy đuôi. Tựa hồ là ở thảo muốn đồ ăn. Trương Nghiên cùng Giang Trung Chu trên người phun có thể đã lừa gạt mũi chó hợp lại nước hoa. Mặt khác cậu đều không có phát hiện Giang Trung Chu cùng Trương Nghiên. Nó là duy nhất phát hiện hai người bọn họ cậu. Có lẽ là bởi vì gần chết cầu sinh dục làm nó cảm quan càng thêm nhạy bén đi. Nếu Trương Nghiên ném xuống một khối đồ ăn, mặt khác cậu liền khẳng định sẽ phát hiện không thích hợp. Kia Trương Nghiên bọn họ mai phục cũng liền ngâm nước nóng. Cho nên, Trương Nghiên không dám uy nó bất cứ thứ gì ăn, chỉ là không nghĩ tới. Nó đói chết nhanh như vậy, liền ở nó giêu đuôi khất thực thất bại vài phút lúc sau. Nó liền suy yếu nằm ở trên mặt đất, thực mau chặt đứt khí. Nhìn đến này cậu đã chết, phụ cận mấy cái cậu đều vây quanh lại đây. Dùng cái mũi cọ cọ, củng củng, phát ra ô ô tiếng kêu rên. Giang Trung Chu nhìn này đàn cậu bán thảm, rốt cuộc có chút chịu không nổi. Hắn động tác cẩn thận từ trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị tốt tiểu vở. Viết xuống một hàng tự, lượng cấp Trương Nghiên xem. Hai ta giống ngốc bức giống nhau tại đây chờ lâu như vậy. Hảo xuẩn, Trương Nghiên nghiêm túc trở về hắn một câu. Ngươi cảm thấy giống ngốc bức, ta không cảm thấy, cho nên ngươi là ngốc bức. Ta không phải, sợ bị phía dưới cầu phát hiện. Trương Nghiên cùng Giang Trung Chu chi gian chỉ có thể dùng giấy bút, cùng ánh mắt tiến hành giao lưu. Giang Trung Chu trừng mắt nhìn Trương Nghiên liếc mắt một cái. Kết quả lại phát hiện ở khí thế thượng bại cho Trương Nghiên. Hắn bị Trương Nghiên trong mắt giáp khí đánh bại. Giang Trung Chu bĩu môi, bay nhanh viết xuống, nghiêm trác rốt cuộc muốn làm gì. Như thế nào này 4 cái nhiều giờ đều không có một chút động tĩnh. Ta có điểm hoài nghi năng lực của hắn. Hắn như thế nào không tự mình bồi ngươi ngồi ở này theo dõi. Bởi vì ở đối phó tư khắc thời điểm gặp được về điểm này phiền toái nhỏ. Nghiêm trác quyết định vẫn là chuyển rời đến phía sau màn, không hề trực tiếp tham dự chiến đấu. Rốt cuộc hắn thể chất quá kém, trực tiếp đem chính mình đầu nhập chiến trường quá nguy hiểm mà ni bất quá. Quán ba phát sinh vấn đề nhỏ, nghiêm trác cũng không có nói cho cấp bất luận cái gì đồng đội. Các đồng đội đều cho rằng Trương Nghiên cùng nghiêm trác sát tư khắc giết thực thuận lợi. Liền bàn tay đại như vậy điểm trang giấy, Trương Nghiên cũng lười đến giải thích nhiều như vậy. Đối mặt Giang Trung Chu kẹp dao giấu kiếm châm chọc, nàng hồi, thủ quá tiểu, hắn quá cao, dễ dàng bại lộ, người nghe chỉ huy, ít nói nhảm mà ni. Viết xong này hành tự, Trương Nghiên liền đem nho nhỏ vở hướng nhận thượng chạm vào. Tính toán thu hồi tới vở bất hòa hắn tiếp tục nói lung tung. Thấy Trương Nghiên cư nhiên cướp đi chính mình duy nhất một chút lạc thú. Giang Trung Chu phản ứng đầu tiên là duỗi tay đi đoạt lấy. Chỉ bằng hắn kia rác rưởi thân thủ, Đương nhiên là đoạt không, vợ không cướp về, chính hắn nhưng thật ra mất đi cân bằng. Thân hình nhoáng lên, thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống. Trương Nghiên vội vàng một tay đem Giang Trung Chu vớt trở về. Sau đó trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm cái im tiếng động tác. Nàng nghe được một chuỗi tiếng chuông, hình như là mục tiêu đến gần rồi. Giang Trung Chu cũng nghe tới rồi tiếng chuông. Hắn sợ bị phía dưới cậu phát hiện chính mình, không dám lộn xộn. Giang Trung Chu liền như vậy vẫn duy trì tư thế này, ỉ ở Trương Nghiên đầu vai, sống thoát thoát một bộ chim nhỏ nếp vào người bộ dáng. Đương nhiên, vẻ mặt của hắn một chút cũng không thuận theo người, là phận uất. Lại nói tiếp, hắn thân cao cùng Trương Nghiên vừa vặn giống nhau, đều là, nhưng thật đáng buồn chính là, hắn cư nhiên so Trương Nghiên nữ nhân này nhìn qua còn gầy yếu. Ỉ ở Trương Nghiên đầu vai, cảm thụ được Trương Nghiên mượt mà bả vai, Giang Trung Chu mơ hồ có thể cách vải dệt cảm nhận được nàng tam giác cơ đường cong. Giang Trung Chu trong đầu nhảy ra bốn cái chữ to là cường tráng đáng tin cậy, thật là chua xót muốn khóc. Trương Nghiên mới không có tâm tình để ý tới này tự ti ra hỏa. Nàng chuyên chú nhìn cửa, thực mau, đong đưa Lục Lạc An tĩnh xuống dưới. Sân môn kẹo kẹt một tiếng, bị người mở ra. Ảm đạm trong bóng đêm, một cái câu lũ lão nhân từ ngoài cửa đi đến. Hơn 10 điều cậu đi theo lão nhân phía sau, một đám uể oải ỉu xìu. Nhìn đến lão nhân đã trở lại, mãn viện tử cẩu đều nhào hướng lão nhân. Trong viện tức khắc một mảnh cẩu làm nũng nức nở thanh, ồn ào đến người bên tai đau. Lão nhân thân mật mà vuốt ve những cái đó cẩu, mỗi một cái cẩu đều có tên của mình, lão nhân cũng đều có thể kêu ra chúng nó tên tới, thế nhưng sẽ không gọi sai nhớ hỗn. Kêu một vòng tên, lão nhân phát hiện thiếu 3 điều cẩu. Hắn ở trong sân tìm tìm, cuối cùng tìm được rồi kia 3 điều cẩu thi thể. Ôm cẩu thi thể, lão nhân lầm bầm lầu bầu cái gì. Lão nhân dùng chính là phương ngôn, Trương Nghiên cùng Giang Trung Chu đều nghe không hiểu hắn nói chính là có ý tứ gì, chỉ có thể cảm nhận được hắn cảm xúc là hạ xuống bi thương. Trương Nghiên có điểm ngoài ý muốn, cái này lão nhân thật sự cùng hồ sơ thượng viết giống nhau đáng sợ sao? Thấy thế nào đều là cái tịch mịch đến chỉ có thể cùng mấy chục điều cẩu làm bạn đáng thương quá bụa. Lão nhân, hồ sơ thượng nói, lão nhân này 5 điều cẩu bị phụ cận thôn dân đánh chết ăn thịt. Sau đó, ngày hôm sau, cái kia thôn hơn 400 khẩu người, liền như vậy hư không tiêu thất. Duy nhất xác định chính là, hung thủ là cái này lão nhân, hắn cũng là cái luân hồi giả. Giết người phương thức, không biết, hắn dị năng, không biết, tấm các, không biết, hết chương.